đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1125, tiểu hoan hoan đoạt tú cầu, 3, góc truyện audio.com. Ta, cái này, người nam nhân kia có phần khó xử, tuy rằng vẫn luôn nói không muốn hài tử kia, nhưng nói như thế nào đây? Ở trong lòng của hắn, nếu như không muốn thật cũng sẽ không. Vẫn luôn để cho nữ nhân của hắn mang thai, đều nhiều tháng như vậy rồi, bỗng nhiên buông tha, thực sự rất khó, cho nên, hắn hít một tiếng, cuối cùng là lựa chọn cam chịu. Ta, vậy thì chờ một chút đi. Danh tiếng của Đông Phương Ngữ Hinh và Uất Trì Tà Dịch thì hắn cũng biết, nếu như khả năng, hắn hy vọng con của mình có thể sinh ra. Nhìn hắn cũng nói như thế, rất nhiều người xin trưởng quỹ lấy thuốc đều tìm đến Đông Phương Ngữ Hinh, yêu cầu cũng cùng một loại. Đông Phương Ngữ Hinh đương nhiên đồng ý, người của bọn họ nhiều, chỉ có điều công việc bảo vệ này, xem ra phải an bài một chút rồi. Làm như vậy chỗ tốt không ít, ví dụ như, có thể cùng một chỗ thuận tiện chăm sóc nhưng là có khuyết điểm. Đó chính là, như cái đại ca kia nói, nếu như ngộ nhỡ để cho bọn họ tìm được hoặc là không cẩn thận để cho bọn họ mang đi. Vậy thì không phải là một người hai người phụ nữ có thai rồi, là rất nhiều. Đến lúc đó, thực sự là không biết phải nên thông báo với bọn họ như thế nào. Nhận lấy một việc như thế, trong lòng của Đông Phương Ngữ Hinh có phần trầm trọng. Cho dù là Uất Trì Tà Dịch cũng là trước nay chưa có. Lo lắng, nếu như đây là lúc bình thường, hộ vệ nhiều người như vậy cũng không có gì, dù sao, võ công của hắn tại đây, bảo hộ những người này rất dễ dàng. Nhưng bây giờ, Đông Phương Ngữ Hinh cũng là phụ nữ có thai, cho nên trong lòng của hắn liền rất thận trọng, đều nói quan tâm sẽ bị loạn, chuyện của Đông Phương Ngữ Hinh, hắn đã bao giờ dám coi nhẹ. Trở lại nhà trọ, những người này nói nơi này cũng không có phương tiện, một người trong đó trong nhà có tòa nhà lớn, rất rộng rãi, hắn nguyện ý để cho mọi người đi qua ngủ lại. Uất Trì Tà Dịch bọn họ cảm giác cũng có đạo lý, khách sạn này, dù sao cũng là hơi quá hỗn loạn. Điều kiện của gia đình người kia không sai, tuy rằng chỗ ở có phần xa xôi, Đông Phương Ngữ Hinh quan sát bốn phía một cái, vậy một lúc nữa, phải đi qua mấy người phụ nhân, đại khái là bốn người đi. Hơn nữa nàng và Uất Trì nhu tình. Đổ mồ hôi, 6, không phải là số lượng nhỏ. Nàng muốn bố trí chút trận pháp mới được, vừa vặn, ban đầu học từ tam trưởng lão kia, vẫn luôn chưa từng dùng qua mà. Hình nhi, nghe nói có người chuyên môn bắt phụ nữ có thai. Lúc Uất Trì nhu tình biết được phải chuyển tới, có phần buồn bực, Uất Trì Tà Tâm liền đem sự tình cũng nói cho nàng biết. Nàng mặc dù có chút lo lắng, nhưng, bởi vì đi cùng mấy người Đông Phương Ngữ Hinh, cho nên cũng không sợ lắm. Dù sao, ở trong lòng của nàng, Đông Phương Ngữ Hinh chính là một người rất lợi hại. Đúng vậy, ngươi sợ không? Uất Trì nhu tình vẫn theo tam trưởng lão, không phải là xuất sắc nhất nhưng cũng không phải là cái loại không có võ công này. Thiên phú của nàng tuy rằng không bằng Uất Trì nhu y, nhưng cũng không kém vậy. Ha ha, có ngươi ở đây, cùng một chỗ với ngươi, ta sợ cái gì chứ? Ặc lời này, khiến cho Đông Phương Ngữ Hinh nghĩ đến bọn họ thường nói một câu. Trời sập có người cao chống đỡ. Chỉ là, nàng là người cao sao? Đông Phương Ngữ Hinh lắc đầu, nàng không phải là người cao, thật không phải là a. Ô ô, những người này, thế nào mỗi một người đều nhìn nàng? Lợi, góc truyện audio.com, hại như thế chứ, cách chương.